chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, chương 1290, nữ bác sĩ tâm lý. Nói xong, trực tiếp mãnh liệt mà đưa tay bên trong đầu đạn hướng về điều đông anh máy ném đi qua. Một khỏa tên lửa đầu đạn nặng bao nhiêu? Dùng để đập người dư xài. Kết quả là, khổ cực điều đông anh máy đồng học. Cứ như vậy bị Vương Đại Đông một tên lửa làm chết. Không đúng, là bị nện chết. Xử lý hắn, nước Nga thủ lĩnh phát ra tiếng gầm gừ. Lúc này, những cái kia còn nằm dạp trên mặt đất người mới kịp phản ứng. Ào ào bưng lên thương. Ta dẫn bảo không tên lửa, lựu đạn cũng có thể a. Vương Đại Đông lần nữa tà mị cười một tiếng, bỗng nhiên đem mấy cái trái lựu đạn hướng về trong đám người ném đi. Lựu đạn nổ tung, liền lập tức là có hơn 10 người binh lính bị tạc bay. Nhưng phần tử vũ trang có thể khoảng chừng hơn mấy trăm tên. Mấy cái viên lựu đạn căn vốn không có một chút tác dụng nào. Nhưng Vương Đại Đông cũng không có trông cậy vào mấy cái viên lựu đạn thì có thể xử lý những người. Này, hắn chỉ là muốn đem tất cả mọi người hấp dẫn tới a. Lựu đạn nổ tung sinh ra bụi mù cũng đưa đến rất tốt ngăn cản tác dụng. Vương Đại Đông giống như là liệp báo một dạng trong đám người xuyên thẳng qua. Những nơi đi qua, những binh lính kia trực tiếp chính là bị hắn vặn gãy cổ. Đối với những binh lính này, Vương Đại Đông có thể không có chút nào thương hại. Những người này cũng không phải là chính quy quân nhân, cũng không phải lính đánh thuê, thoạt nhìn như là lực lượng vũ trang địa phương thế lực. Trong tay bọn họ tuyệt đối dính đầy huyết tinh, mà những cái kia đông âm người, Vương Đại Đông liền càng thêm không biết lưu tình. Giết hại tiếp tục ước chừng 10 phút đồng hồ chính là kết thúc. Bất quá mấy trăm số phổ thông binh sĩ mà thôi. Vương Đại Đông tay không tấc sắt thì có thể giải quyết rơi. Huống chi, cái này bên trong đang tiến hành vũ khí giao dịch. Tiện tay cầm một kiện cũng là đại sát khí. Sau cùng, Vương Đại Đông đưa cho bọn họ một trận hoa lệ thịnh yến. Đem tất cả thi thể tụ tập lại một chỗ về sau. Đem cái viên kia đầu đạn cho dẫn bảo. Nói đùa cái gì? Vương Đại Đông trước kia thế nhưng là Trung Hoa thần thuẫn đội trưởng cấp nhân vật. Liền một quả đầu đạn đều không thể dẫn bảo đây chẳng phải là quá mất mặt. Làm Vương Đại Đông trở lại Lý Mai bên người thời điểm. Lý Mai nhịp tim đập đã đình chỉ. Một đôi màu xanh lam con ngươi còn lớn hơn mở to lấy. Tựa hồ còn tại lưu luyến lấy cái thế giới này. Cứ việc Lý Mai tao ngộ rất bi thảm. Tha hương nơi đất khách quê người, thậm chí biến thành long tổ chiến đấu công cụ, nhưng Lý Mai cũng không muốn chết, nếu không, nàng cũng sẽ không mặc cho long tổ đem bom cấy ghép đến trong cơ thể nàng. Cứ việc trong mắt nàng một mực lộ ra tuyệt vọng, nhưng một người sẽ lộ ra tuyệt vọng, cũng đúng lúc nói rõ trong nội tâm nàng còn mang hy vọng. Vương Đại Đông nhẹ nhàng hút khẩu khí. Đem một ngón tay hướng về Lý Mai cài ót vị trí cắm tới. Sau một ngày, Lý Mai mở mắt lần nữa. Mở to mắt thứ nhất mắt, liền thấy đang ngồi ở bên cạnh đống lửa cá nướng Vương Đại Đông. Đói á, đến ăn một chút gì? Vương Đại Đông đem đã nướng chín cá đưa tới. Ta không chết. Lý Mai có chút không dám tin tưởng. Cái kia ngươi muốn chết sao? Vương Đại Đông hỏi. Lý Mai sững sờ một lát, lắc đầu, cho tới nay, nàng đều muốn kết thúc chính mình sinh mệnh, có thể nàng không có dũng khí đó, nhưng mà, ngay tại nàng thật sắp gặp tử vong thời điểm, nàng mới phát hiện, nguyên lai nàng cũng không muốn chết. Chúc mừng ngươi, ngươi tự do, Vương Đại Đông nói. Lý Mai tựa hồ có chút không rõ Vương Đại Đông lời nói. Vương Đại Đông chỉ khoảng cách Lý Mai không xa một khối đá. Tảng đá kia phía trên chính để đó một cái ước chừng chip bồ lớn nhỏ màu đen vật thể. Nhìn đến cái kia vật thể về sau, Lý Mai biểu lộ nhất thời trở nên có chút ngốc trệ. chính là cái vật này một mực hạn chế nàng tự do, không để cho nàng đến không xa cách gia hương, thay người khác quốc gia bán mạng. Tuy nhiên nàng có băng hệ dị năng, nhưng nàng thực chỉ bất quá nghĩ tới lấy bình thường nhân sinh sống a. Không có vật này, Long Tổ sẽ không còn pháp tìm tới nàng hành tung, càng không cách nào trưởng khống nàng sinh tử. Nàng thật tự do, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Lý Mai cũng không hiểu Vương Đại Đông tại sao phải giúp nàng. Dù sao, nàng là một người ngoại quốc a, nắm giữ Long Tổ nhiều như vậy tin tức, hắn thì không sợ nàng sẽ làm ra đối Long Tổ, thậm chí đối Hoa Hạ có nguy hại sự tình sao? Ta mặc dù là Long Tổ người, nhưng không có nghĩa là ta thì nhận cùng bọn hắn phương pháp làm việc. Ngươi có quyền lợi lựa chọn chính mình sinh hoạt. Vương Đại Đông hồi đáp, Lý Mai lần nữa sửng sốt. Lần thứ nhất, nghe được như thế có nhân tính lời nói từ một cái Long Tổ thành viên trong miệng nói ra. Vậy ngươi thì không sợ ta sẽ tiết lộ Long Tổ bí mật sao? Sững sờ rất lâu, Lý Mai mở miệng hỏi. Ngươi còn muốn tiếp qua trước kia sinh hoạt sao? Các ngươi nước Mỹ thủ pháp làm việc, có lẽ cùng Hoa Hạ cũng không có bao nhiêu khác biệt. Vương Đại Đông thản nhiên nói, Vương Đại Đông dám làm như thế, tự nhiên là có hắn đạo lý. Hắn biết Lý Mai chỉ muốn làm một người bình thường mà thôi. Nếu như nàng hướng nước Mỹ mật báo, như vậy nàng rất có thể hội lâm vào một tòa khác, ngục giam. Vậy sao ngươi cùng Long Tổ giải thích? Bọn họ sẽ không làm khó ngươi sao? Lý Mai có chút lo lắng hỏi Vương Đại Đông. Ngươi không phải băng xương sát thủ sao? Làm sao cũng bắt đầu quan tâm tới người khác tới? Vương Đại Đông cười nói. Sát thủ cũng không nhất định cũng là vô tình. Yên tâm đi, ta nói cho bọn hắn biết. Ngươi trong chiến tranh hy sinh. Vương Đại Đông nói ra. Đi thôi, vĩnh viễn khác trở lại. Kết, Lý Mai đột nhiên nói ra. Vương Đại Đông ngẩng đầu, tựa hồ có chút không hiểu. Ta nói tên của ta gọi Kết. Kết nghĩ nặc, gặp lại. Kết nghĩ nặc, Vương Đại Đông lộ ra một cái rực rỡ nụ cười. Sau một ngày, Vương Đại Đông trở lại Giang Đô thành phố. Giang Đô Long Tổ phân bộ. Vương Đại Đông, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Nhiệm vụ thất bại, liền nên lập tức rút lui. Vì cái gì còn muốn đi giết bọn hắn? Ngươi có biết hay không? Vạn nhất, ta nói là vạn nhất. Nếu là có một cái cá lọt lưới, đem ngươi tiết lộ thân phận, ngươi biết hậu quả sao? Hách Văn Đào có chút tức giận. Chuyện này sức ảnh hưởng quá lớn. Hắn thà rằng nhiệm vụ thất bại, cũng không nguyện ý Vương Đại Đông một người đơn thương độc mã bắt lấy mục tiêu. Một khi để Đông Âm nước tìm tới dù là mảy may lấy cớ, bọn họ liền biết làm mưu đồ lớn. Đến lúc đó Hoa Hạ Quốc khẳng định chỉ có thể lần nữa hy sinh Vương Đại Đông. Vạn nhất thế nào, lại đem ta trục xuất. Lại không phải lần đầu tiên. Vương Đại Đông ngậm lấy điếu thuốc, có chút xem thường nói ra. Vương Đại Đông, ngươi là một tên quân nhân, nên minh bạch, quốc gia cũng có nó khó xử. Vương Đại Đông đứng lên, một mặt lạnh lùng nói ra. Hách Văn Đào, nếu như ta không hiểu, ngươi cho rằng người nào có bản sự kia để cho ta rời đi Hoa Hạ? Hách Văn Đào trầm mặc. Vài phút sau đó, Hách Văn Đào mới thở dài nói. Vương Huynh, ta cũng biết ngươi năm đó sở thụ ủy khuất, cho nên mới không hy vọng lại phát sinh một lần như thế sự tình. Ngươi xác định không có một cái nào người sống? Không có, Vương Đại Đông chém đinh chặt sắt nói. Lý Mai đâu? Ta không phải đã nói, nàng đã trong chiến đấu hy sinh. Vương Đại Đông bình tĩnh nói ra. Hách Văn Đào đón đến nói. Vương Huynh, ta đương nhiên là tin tưởng ngươi. Bất quá, dựa theo quá trình, chúng ta cần sử dụng máy phát hiện nói dối. Tùy hiện, Hách Văn Đào nghe vậy thở phào. Hắn liền sợ Vương Đại Đông hội không phối hợp. Một tên ngoại tịch thành viên mất tích, nếu như chết cũng không có gì. Nhưng nếu như không chết, cái kia ảnh hưởng thì tương đương đáng sợ. Cho nên, hắn không tiếc bốc lên đắc tội Vương Đại Đông, cũng muốn sử dụng máy phát hiện nói dối. Còn tốt, Vương Đại Đông hết sức phối hợp. Phụ trách thay Vương Đại Đông phát hiện nói dối là một tên nữ công tác nhân viên. Vương Đại Đông chưa bao giờ thấy qua đối phương. Vương tiên sinh, xin ngươi phối hợp ta. Tuyệt đối không nên nói dối. Ta thế nhưng là một tên bác sĩ tâm lý. Ngươi bất luận cái gì hoang ngôn, ở trước mặt ta đều sẽ tự sụp đổ. Nữ nhân vừa mở miệng, thì cho Vương Đại Đông một hạ mã uy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.